Ân ách, A Sơ Lơ cắn chặt môi không để mình phát ra âm thanh, mồ hôi từng giọt che kín gương mặt. Trong nháy mắt tiến vào cơ thể cậu thú nhân phát ra tiếng gầm nhẹ thỏa mãn. Dũng đạo chặt chẽ ấm áp tiêu hồn, cứ như muốn cắn đứt y ta sức mấp máy muốn đẩy mình ra ngoài. Thú nhân vội vã ưỡn người, mạnh mẽ chen vào vùng đất tuyệt vời này, hoàn toàn không để ý tới gương mặt thống khổ gần như vặn vẹo của A Sơ Lơ. Ngô, nhìn thấy những lọn tóc đỏ rực như lửa của con mồi dưới thân theo tiết tấu va chạm mà không ngừng lay động, nghe tiếng khóc như đang nức nở, ngọn lửa dục vọng trong mắt thú nhân lại càng bùng cháy, ánh mắt ngắm nhìn A Sơ Lơ dần dần biến đổi có chút khác thường. Thật sự rất muốn nhìn thấy biểu tình của cậu bây giờ. Nhìn gương mặt quật cường kia lộ ra thần sắc yếu ớt, nghe tiếng cậu thút thít cầu xin tha thứ. Thú nhân phát ra tiếng gầm nhẹ hưng phấn, đưa tay lật người A Sơ Lơ lại, nhưng bàn tay theo bản năng nâng thắt lưng cậu lên cao, phòng ngừa áp phải đôi cánh bị thương. Gương mặt tái nhợt của A Sơ Lơ nhiễm một tầng đỏ ửng, đôi mắt trong suốt vô lực khẽ khép lại, hàng mi run rẩy còn dính mồ hôi trong suốt. Trái cổ thú nhân vô thức lên xuống, tấm mắt dừng lại ở cánh môi sưng đỏ vì cắn chặt còn loang lổ vết máu. Nhìn A Sơ Lơ mỗi lần thở dốc lại hơi lộ ra đầu lưỡi, thú nhân rốt cuộc chịu không nổi, một tay túm lấy A Sơ Lơ sụi lơ áp vào lòng, thô bạo bắt lấy đôi môi cậu, cảm thụ cảm giác ngọt ngào cùng mềm mại kia. Thắt lưng vẫn không ngừng xỏ xuyên, hơi lùi lại sau đó lại mãnh liệt tiến công. Khóe mắt A Sơ Lơ khóe ra quang mang khuất nhục cùng phẫn hận. Cậu há mồm, hung hăng cắn lên bả vai rộng trước mắt, răng nanh cắm phập vào da thịt. Góc truyện audio.com Thú nhân không để ý tới chút sức chẳng đủ gãi ngứa của cậu, không thèm hừ một tiếng, tiếp tục thô bạo vân vê cơ thể A Sơ Lơ. Bàn tay to vội vàng lần mò trên da thịt bóng loáng co giãn của cậu thú căn kim sắc hình lông vũ tao nhã. Đồng thời giữ chặt thắt lưng cùng cánh mông kiều đỉnh của A Sơ Lơ, dùng sức áp tới gần mình hơn. Ngươi thực chặt, quá tuyệt vời, thú nhân gầm nhẹ không ngừng kịch liệt vận động trên người A Sơ Lơ. A Sơ Lơ chọn đúng thời cơ, thừa dịp khoảng khắc y đang say mê mà cố gắng nâng tay chất lỏng xanh biếc bán trong suốt một giọt, hai giọt thấm vào vết cắn trên bả vai thú nhân. Thân hình cao lớn đột nhiên cứng đờ, thú nhân điên cuồng mang theo nét mặt không thể tin cùng với biểu tình cặn vẹo vì dục vọng bị cắt ngang, cơ thể khổng lồ ngã ầm xuống đất. Axelo thở phì phò, xoay người ngồi trên người thú nhân. Phần thân vẫn còn chướng to theo động tác của cậu, phốc xích một tiếng trượt ra khỏi cơ thể, kích thích ập tới làm cậu lại kêu rên. A Sơ Lơ suy yếu chống đỡ trước ngực thú nhân, cố gắng dồn hết sức lực vươn đầu ngón tay đã thú hóa, bất chấp đánh úp về phía trái tim thú nhân. Nhìn thấy móng vuốt sắp cắm vào ngực mình, thú nhân ngay cả mày cũng không nhíu, tiểu ưng này đã không còn bao nhiêu khí lực, chỉ cần y hóa đá cơ thể thì cậu một chút cơ hội cũng không có. Đôi mắt kim sắc của dã thú nhìn A Sơ Lơ thật sâu, chớp động lộ ra tình tự rất khó nắm bắt. A Sơ Lơ phẫn nộ chuyển hướng, ngón tay hung hăng đâm tới ánh mắt sáng quắc của thú nhân, cậu chịu đủ rồi. Cậu chán ghét ánh mắt này, chán ghét thú nhân dám xem cậu như một món đồ sở hữu, cậu muốn cắn xé ánh mắt ghê tởm của y, nhưng còn chưa kịp ra tay, vì quá kích động mà trước mắt ập tới một trận choáng váng. Lúc một tia khí lực cuối cùng trong cơ thể bị thoát đi, A Sơ Lơ vô lực buông thả hai tay, cơ thể chậm rãi ngã ập xuống. Không, cậu còn chưa bóp chết thú nhân này, còn chưa cắn đứt yếu hầu y, xé rách trái tim y, cậu không thể ngất xỉu được. Không thể, không, khách chương.